Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320. Chính văn chương 320 Bích Ngân Kiếm Ta. Mục Vân Giao còn chưa nói xong. Chính mình cánh môi liền phủ lên một mảnh ôn nhuận. Mục Vân Giao mở to hai mắt, nhìn Bách Lý Cảnh Ca chợt nếu như tới đánh lén. Trong lúc nhất thời có chút mông. Sống hai đời, không hề cảm tình kinh nghiệm nàng không biết nên như thế nào phản ứng mới là ngoan, nhắm mắt lại, Bách Lý Cảnh Ca đem chính mình cánh môi rời đi. Liền ở khoảng cách Mục Vân Giao cánh môi mấy centimet xa địa phương mở miệng nói. Mục Vân Giao có thể cảm nhận được đối phương phun ở chính mình trên mặt hô hấp. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt nhỏ cũng có chút phiếm đỏ. Vành tai càng là không tầm thường mà nóng lên, ngoan, nhắm mắt lại, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao thẹn thùng bộ dáng. Trên mặt tươi cười càng sâu, lại mở miệng nói, nga, Mục Vân Giao nghe vậy, ngoan ngoãn mà nhắm lại hai mắt của mình, Bách Lý Cảnh Ca trên mặt xẹt qua một mặt rảo hoạt tươi cười. Qua hồi lâu, Mục Vân Giao cũng không cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca cánh môi phủ lên tới. Mở mắt ra vừa thấy, Bách Lý Cảnh Ca chính rất có thú vị mà nhìn chính mình. Lập tức liền phản ứng lại đây chính mình là bị chơi. Ngươi, Mục Vân Giao chỉ vào Bách Lý Cảnh Ca, vừa muốn nói gì, lại bị Bách Lý Cảnh Ca cấp đánh gãy. Ngoan, nhìn xem đây là cái gì? Mục Vân Giao theo Bách Lý Cảnh Ca tay phương hướng nhìn lại. Ở Bách Lý Cảnh Ca cầm trên tay một phen bích sắc trường kiếm ni, đây là cái gì kiếm? Mục Vân Giao từ Bách Lý Cảnh Ca trong tay tiếp nhận trường kiếm. Cẩn thận quan sát một phen, ra tiếng nhàn nhạt hỏi câu. Xem chuôi kiếm chỗ, Bách Lý Cảnh Ca đối với Mục Vân Giao ra tiếng nói. Bích Ngân Kiếm, Mục Vân Giao theo chuôi kiếm phương hướng nhìn lại, cuối cùng liền thấy quyên tú ba chữ. Ân, đây là một người thần cấp luyện khí sư hao hết suốt đời tinh lực chế tạo ra tới một phen tuyệt thế. Hảo kiếm ân ni, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao mở miệng giải thích nói. Ta thấy ngươi không có tiện tay binh khí, mà này đem Bích Ngân Kiếm trùng hợp lại thực thích hợp ngươi, Bách Lý Cảnh Ca nhàn nhạt mà mở miệng nói, cho nên ngươi hôm nay rời đi là vì kia thanh kiếm này sao? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca mở miệng hỏi, ân, Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu nói, ngươi thật là, có đủ biến thái, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng chỉ nghĩ tới, biến thái, một từ tới hình dung hắn. Qua lại bôn ba với hai mảnh đại lục chi gian, chỉ vì thế nàng lấy một phen kiếm, như vậy Bách Lý Cảnh Ca, nàng như thế nào có thể không yêu? Bất quá, này cũng thuyết minh Bách Lý Cảnh Ca thực lực chi biến thái. Người khác muốn vượt qua một mảnh đại lục khó như lên trời. Chính là với hắn lại như là chuyện thường ngày giống nhau. Người lúc này không nên là đối ta đặc biệt cảm kích. Sau đó đặc biệt cảm động sao? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao hành động, nhăn nhăn mày mở miệng hỏi. Giống nhau nữ tử dưới tình huống như vậy. Phản ứng không nên là giống hắn theo như lời như vậy sao? Ân, ta thực cảm động, cũng thực cảm kích ngươi, Mục Vân Giao đối với Bách Lý Cảnh Ca nghiêm trang mà mở miệng nói. Khụ khụ, Bách Lý Cảnh Ca cúi đầu nhìn Mục Vân Giao vẻ mặt kinh tủng bộ dáng. Hắn nữ nhân quả nhiên là cùng giống nhau nữ tử hoàn toàn bất đồng a. Ngươi lại đây, Mục Vân Giao đem Bích Ngân Kiếm thu vào chính mình huyễn giới lúc sau. Đối với Bách Lý Cảnh Ca ngoắc ngón tay nói, ân, làm sao vậy, Bách Lý Cảnh Ca rất là buồn bực mà đi đến Mục Vân Giao trước mặt. Cúi đầu nhìn nàng ra tiếng hỏi, Mục Vân Giao thấy thế, nhón mũi chân, ngưỡng chính mình khuôn mặt nhỏ, hướng tới Bách Lý Cảnh Ca cánh môi tới gần, theo sau đem đôi tay ôm lấy cổ hắn, ánh mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.